Từ chối rung động với hôn nhân nhà giàu. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm nay, Bùi Cận Bạch đi ngang qua khu vực văn phòng tổng giám đốc. Anh phát hiện Cố Thư Di không có ở chỗ làm thì mới biết cô hôm nay xin nghỉ vì bị ốm. Cố Thư Di đối diện với người đàn ông xuất hiện ở cửa. Nghe anh hỏi cô có bệnh không, nhớ ra hôm nay mình xin nghỉ bệnh. Cô dường như không biết nên giải thích thế nào. Rồi Bùi Cận Bạch trực tiếp đưa tay lên trán Cố Thư Di để kiểm tra nhiệt độ. Không sốt, Cố Thư Di cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ tay người đàn ông, cắn nhẹ môi, sau đó nhường cửa cho anh. Rèm cửa trong phòng khách mới được kéo mở từ từ, rõ ràng cả ngày cô không mở cửa sổ. Bùi Cận Bạch thấy Cố Thư Di dù trông có vẻ vừa thức dậy, nhưng khuôn mặt không có dấu hiệu bệnh tật và không sốt nên anh mới yên tâm phần nào. Đây là lần đầu tiên hai người gặp lại sau tối Valentine nọ. Từ tối đó, cô hỏi liệu anh có thể cho cô thêm chút thời gian. Cố Thư Di đối diện với người đàn ông trước mặt, mới nhận ra dù trong lòng dường như đã quyết định nhưng khi gặp lại anh, cô vẫn không biết phải phản ứng thế nào. Bùi Cận Bạch vào nhà rồi hỏi, chỗ nào không thoải mái sao? Ngón tay Cố Thư Di khẽ động, đối diện với câu hỏi của anh, nhớ lại ba ngày trở đi trở lại của mình, chỉ có thể đáp. Em hơi đau dạ dày, nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Cô vội vàng bổ sung. Bùi Cận Bạch nghe Cố Thư Di nói dạ dày không thoải mái, lại nhìn cô tóc rối bù như vừa thức dậy. Ăn tối chưa? Cố Thư Di nghe đến đây khẽ lắc đầu, nhận ra mình dường như biết câu tiếp theo của anh sẽ là gì. Chưa ạ, trời ngoài cửa sổ dần tối, ánh hoàng hôn đỏ tím còn sót lại chiếu vào. Trong bếp tầng 18, nồi đất đang tỏa ra hơi trắng mịn. Cố Thư Di ôm cốc nước ngồi trước bàn đảo bếp, nhìn Bùi Cận Bạch bận rộn trong bếp nấu cháo cá cho người. Đau dạ dày, nhận ra mình tệ thật, cô thấy cháo cá rất phiền phức, còn phải tỉ mỉ gỡ xương. Bùi Cận Bạch làm xong mọi việc, dọn dẹp mặt bàn, bây giờ chỉ còn đợi cháo chín. Quay lại, thấy Cố Thư Di ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu. Thật sự không cần đến bệnh viện, anh lại hỏi, làm gì có ai nằm nhà mà tự khỏi bệnh được. Bệnh dạ dày có thể không phải là chuyện nhỏ. Bùi Cận Bạch lại nghĩ Cố Thư Di lười đi bệnh viện. Anh gọi bác sĩ đến cũng được. Thật sự không cần mà. Cố Thư Di nghe Bùi Cận Bạch nói sẽ gọi bác sĩ đến thì hoảng sợ. Liên tục xua tay, sợ bác sĩ đến sẽ vạch trần cô chẳng hề bệnh. Em thật sự đã đỡ rồi. Cố Thư Di nhất thời không biết phải chứng minh thế nào. Bùi Cận Bạch đối diện với sự phản đối mãnh liệt của Cố Thư Di. Người không muốn đi bệnh viện. Không muốn gặp bác sĩ, khẳng định nhiều lần rằng bệnh đã đỡ. Anh đành bỏ qua, hai người không nói gì nhiều, một lúc sau, cháo cá đã chín. Bùi Cận Bạch múc cho Cố Thư Di một bát, anh cũng múc một bát. Cố Thư Di nếm thử một miếng, cháo cá mềm mịn, thanh đạm, là lựa chọn tốt nhất cho người dạ dày không thoải mái. Bùi Cận Bạch thấy Cố Thư Di nếm thử cháo, hỏi. Thế nào, Cố Thư Di nuốt miếng cháo đầu tiên, gật đầu lia lia. Bùi Cận Bạch cũng thử một miếng, anh không thường nấu ăn, cũng không thích vào bếp, nấu chút cháo đối với anh chỉ là kỹ năng sống dễ học, không tốn nhiều thời gian và công sức. Vậy thì ăn nhiều vào. Bùi Cận Bạch thử xong thấy cháo ngon, lại thấy Cố Thư Di cúi đầu lộ ra cằm nhọn. Em gầy đi rồi, tay Cố Thư Di cầm thìa khựng lại, lần gặp gần nhất của hai người là 3 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày có thể nhìn ra người ta có gầy đi hay không sao? Nhưng cô không hỏi, tiếp tục ăn hết một bát, Bùi Cận Bạch lại đứng dậy đi múc thêm một bát thứ hai cho cô. Cố Thư Di nhìn bát cháo cá thứ hai trước mặt, cô ăn thêm một miếng, cảm thấy đã hơi no. Còn Bùi Cận Bạch rõ ràng đã ăn xong, im lặng chờ Cố Thư Di chậm rãi khuấy cháo. Cố Thư Di cảm nhận ánh nhìn chăm chú từ đối diện. Lý trí mách bảo cô rằng người khác nấu ăn cho mình. Ăn nhiều chút là thể hiện sự tôn trọng và biết ơn, nhưng cơ thể cô bảo rằng cô đã no. Cố Thư Di do dự một hồi lâu, cuối cùng lại múc một muỗng cháo cá đưa lên môi, đối diện người đàn ông dường như hiểu ra ý cô. Ăn không nổi thì thôi, dạ dày đã đỡ hơn chưa? Anh hỏi, Cố Thư Di nghe Bùi Cận Bạch vẫn quan tâm đến dạ dày của mình. Cô bắt đầu hối hận vì đã lấy lý do không đứng đắn này để xin nghỉ. Cúi đầu, em mở chút cháo còn trên môi, cuối cùng khẽ nói. Bệnh dạ dày của em không liên quan đến ăn uống. Bùi Cận Bạch lập tức thắc mắc. Hả? Cố Thư Di cuối cùng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hít một hơi sâu, tự nhủ đã quyết định thì không thể chùn bước và lùi lại. Bùi Tổng, Cố Thư Di nhìn thẳng vào mắt Bùi Cận Bạch, hỏi với sự chân thành và giản dị. Anh thật sự thích em, muốn ở bên em chứ? Lần này đến lượt Bùi Cận Bạch ngẩn ngơ, anh rõ ràng không ngờ Cố Thư Di lại thẳng thắn như vậy, chuyển chủ đề nhanh như thế, rồi chuyển ánh mắt, nhìn vào đôi mắt khát khao câu trả lời của cô. Đối diện, Cố Thư Di hỏi Bùi Cận Bạch, vì nhận ra mình vẫn còn chút không chắc chắn. Cô thích Bùi Cận Bạch là điều cô chắc chắn sau 3 ngày nằm suy nghĩ, nhưng Bùi Cận Bạch thích cô. Bùi Cận Bạch thật sự thích cô. Cố Thư Di nhất thời sợ rằng buổi tối 3 ngày trước chỉ là giấc mơ của cô. Thực tế không có những bông hoa và lời nói đó, hoặc do cô đã kéo dài 3 ngày, người đàn ông vốn kiêu ngạo đã bắt đầu đổi ý. Cố Thư Di vừa nghĩ đến khả năng Bùi Cận Bạch đổi ý, cô lập tức cảm thấy không ổn, bắt đầu hối hận vì đã xin thêm thời gian, rồi đối diện ánh mắt của Bùi Cận Bạch, không kiềm được sự lo lắng. Bùi Cận Bạch cuối cùng nhíu mày, anh nhìn Cố Thư Di trước mặt, người đột nhiên trở nên vô cùng khẩn thiết, khác hẳn vẻ do dự khi nói muốn thêm thời gian tối hôm đó. Phản ứng khẩn thiết này dường như mới là phản ứng anh nghĩ sẽ thấy sau khi bày tỏ lòng mình tối hôm đó. Qua bàn ăn, Cố Thư Di cứ dướn người về phía trước, từng cử chỉ đều tỏ ra cô mong đợi câu trả lời như thế nào. Có lẽ vì nhận ra phản ứng mà mình mong đợi, người đàn ông dường như đột nhiên trở nên kiêu ngạo và tự chủ hơn. Cố Thư Di, em có chút dáng vẻ con gái nào không? Bùi Cận Bạch nhìn người đối diện hỏi cô có thích mình và có muốn ở bên mình không? Cố Thư Di, em, cô nhất thời nghẹn lời không nói ra. Rồi Bùi Cận Bạch đối với câu hỏi vừa nãy, hỏi lại. Em nghĩ sao, Cố Thư Di, cô thì nghĩ gì, rõ ràng đã nói thích cô rồi. Chẳng lẽ lúc đó không nhận được câu trả lời thì không vui, thật muốn đổi ý, còn nói cô không có dáng vẻ con gái. Một người đến chốt thất bại này cũng không chịu nổi sao. Chỉ là lúc này, Cố Thư Di nắm chặt mép bàn, chỉ có thể nói. Em đương nhiên nghĩ, anh thật sự muốn ở bên em. Anh đã nói rồi mà. Cô nói với giọng đầy uất ức, như thể hỏi tại sao lại không giữ lời trong vài ngày ngắn ngủi. Bùi Cận Bạch nghe giọng uất ức này, dường như khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không hiểu tại sao Cố Thư Di, người luôn kiên trì theo đuổi anh và muốn gả vào nhà Bùi, lại do dự lúc đó, chỉ là bây giờ phản ứng muộn màng này, cuối cùng làm trái tim anh như thả được tảng đá nặng. Vì vậy, Bùi Cận Bạch đứng lên. Nhìn thấy bát cháo cá trước mặt Cố Thư Di vẫn còn một nửa, hỏi. Còn muốn ăn cháo không? Cố Thư Di lúc này mới nhìn xuống. Không cần nữa đâu, cô đối diện với bát cháo không ăn hết, đáp ngay. Bùi Cận Bạch lấy bát trước mặt Cố Thư Di. Cố Thư Di kéo ghế đứng dậy, thần thái ngơ ngác. Không ngờ nhận được sự từ chối, cảm giác 3 ngày đau dạ dày là uổng phí, lòng tràn đầy chua xót. Rồi nhìn người đàn ông đang đổ bát cháo không ăn hết. Trong lòng đột nhiên tức giận, nụ hôn đầu còn chưa trả lại, đã xin phép cô chưa mà hôn cô. Bùi Cận Bạch dọn dẹp bát đĩa, cuối cùng quay lại, ánh mắt của Cố Thư Di đầy uất ức pha lẫn chút giận dữ. Anh bước đến, em tức cái gì hả? Bùi Cận Bạch đứng dựa lưng vào bàn đào, một chân gập lên, rút ngắn khoảng cách chiều cao giữa hai người, đối diện ánh mắt lúc này của Cố Thư Di, không khỏi hỏi. Cố Thư Di nghĩ anh còn dám hỏi cô tức gì? Quay mặt đi, hiếm khi không nể mặt Bùi Tổng. Anh quản em à? Bùi Cận Bạch nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Cố Thư Di, không kìm được cười một tiếng, rồi nói với cô. Sau này đổi cách gọi. Cố Thư Di vì câu nói vô lý này mà nhíu mày quay lại. Hà, ý anh là gì? Bùi Cận Bạch nhìn Cố Thư Di không hiểu gì, lại đưa tay, xoa đầu cô, như thể nghiêm túc nhưng cũng có vẻ lơ đễnh. Không đổi cách gọi không được. Làm gì có ai gọi bạn trai mình là Tổng Giám Đốc? Cố Thư Di hiểu ra ý Bùi Cận Bạch là không cho cô gọi anh là Tổng Giám Đốc Bùi. Cô vẫn còn chút bất mãn, không gọi anh là Tổng Giám Đốc thì gọi là gì? Chả lẽ gọi Giám Đốc Trương, Giám Đốc Vương, Giám Đốc Lý, em muốn gọi sao thì gọi chứ? Cố Thư Di ngẩng đầu lên toan cãi lại, đối diện với ánh mắt của anh như đang hỏi. Em hiểu chưa hả? Cố Thư Di mấp máy môi, nhớ lại câu nói vừa nãy. Nhận ra mình dường như bỏ qua 3 chữ trước đó. Cuối cùng cũng có câu trả lời. Cố Thư Di mím môi, nhớ đến 3 chữ ấy, cảm giác lâm lâm khiến cô như muốn bay lên. Mắt cô bắt đầu lấp lánh. Cố Thư Di nhìn thẳng vào Bùi Cận Bạch, đã chắc chắn về tình cảm của mình, lại không kìm được cúi đầu lẩm bẩm. Làm gì mà còn quản cả cách gọi. Gọi Tổng Giám Đốc Bùi ba chữ này thuận miệng hơn gọi ba chữ Bùi Cận Bạch. Cô đã quen rồi. Bùi Cận Bạch nghe tiếng lẩm bẩm không tình nguyện này thì thở dài. Chỉ là cách gọi thôi, từ trước đến nay không phải vấn đề lớn. Anh nắm lấy một tay của Cố Thư Di, kéo cô lại gần. Tùy vậy, cách chương.